Chương 367, hợp thể lôi điện cầu. Luyện kim giả La Thần nghe được tiểu hoa tử thanh âm, hướng cái kia một bên xem xét, ghê gớm, là cái kia hai cái tiểu hoa nhi, làm sao lại xuất hiện, có phải hay không hắn hoa mắt quỷ phu nhân cũng không hy vọng các nàng tại a, cái này không lại mù lo lắng, chiêu thức càng ngày càng loạn, cơ hội tốt luyện kim giả La Thần tâm lý vui vẻ, rốt cục nhìn đến cái này quỷ phu nhân loạn chiêu. Sau đó vạch một chiêu, chiều dương kiếm lộ mấy cái đạo kiếm khí theo luyện kim giả La Thần ngón tay phát ra, khắp nơi quấn quanh lấy quỷ phu nhân, quỷ phu nhân một đường lui lại, một đường chém rơi kiếm khí này, bất đắc dĩ là càng ngày càng nhiều. Oanh đem hắn toàn thân mình đều luyện hóa La Thần, một chiêu chiến thắng, chiêu này theo cùng quỷ phu nhân mở ra bắt đầu hắn liền không dùng qua, cái này quỷ phu nhân không phá được, liền bị nổ xuống, một cái hố bên trong chính là nàng thiến thiến không vui, nhìn đến quỷ phu người ở trong hố đều bất động. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau, tiểu chân ngắn thì chạy tới. Luyện kim giả La Thần cũng không ngăn cản các nàng, hắn có thể không nóng nảy, trong mắt hắn, hai cái tiểu hoa tử hẳn phải chết là sớm muộn, thì làm cho các nàng đoàn một chút. Mẹ nuôi bối bối chậm rãi ghé vào bờ hố, đối với phía dưới quỷ phu nhân đều. Thiến thiến cũng nằm sấp, con mắt đỏ ngầu, bởi vì quỷ phu nhân đều không động, đều gọi đã nửa ngày, cũng không để ý một câu. Khu khu quỷ phu nhân rốt cục có phản ứng, trán của nàng có máu, một mực chạy tới khuôn mặt, mạng che mặt đều nhuộm đỏ. Các ngươi đi mau, qua tới làm gì? Quỷ phu nhân đầu tiên là thanh âm hơi yếu, mấy hơi thở sau càng ngày càng mãnh liệt lên. Công pháp của nàng thật bá đạo, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Ha ha, nhiều cảm động à, quỷ phu nhân có cái gì muốn nói sao? Luyện kim giả La Thần đi tới, đứng chắp tay, khỏe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Bại hoại thiến thiến nhặt lên một khối đá ném ra, nhất thời để La Thần cảm thấy im lặng, cũng là tiên quân toàn lực nhất kích đều không thể làm bị thương hắn, huống chi là một khối đá. Mau tránh ra, không phải vậy gọi xoáy thật ra đánh ngươi nha. Bối bối mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy hắn, đều chọc tức. Đánh ngươi nha, thiến thiến lại ném một khối đá. Đứng lên quỷ phu nhân đều không còn gì để nói, chết rồi, ném thạch đầu có làm được cái gì đến cái đại chiêu a? Thiến thiến ánh mắt chuyển a chuyển, trong miệng còn cười khúc khích, xoay người sang chỗ khác quay lưng về phía họ, trong lòng bàn tay hướng xuống, ma pháp trượng bị nàng lấy ra luyện kim giả La Thần bởi vì cùng các nàng quá gần, không dụng thân biết nhìn, thì ánh mắt nhìn lấy, bất quá sau đó ánh mắt hắn thì lớn, chỉ thấy thiến thiến trước mặt có ánh sáng, sau đó thiến thiến quay người. Lại thì hù đến hắn một cái ma pháp lôi điện cầu chậm rãi lớn tiểu hóa tử. Khác loạn chơi a, luyện kim giả La Thần nuốt nước miếng, có chu tờ sợ cái này lôi điện cầu, hắn là bị điện giật sợ, lưu lại điểm bóng mờ. Hắn giờ phút này cũng không suy nghĩ nhiều như vậy, chớ bị điện giật là được, về sau cái gì thần khí không phải hắn cũng không tin tiểu hoa này tử còn có thể thả thêm một cái quỷ phu nhân. Nhìn lấy thiến thiến trong tay ma pháp trượng, khoe miệng giật một cái, mẹ nó lại là thần khí, ở đâu ra thiến thiến, nhanh thả đi qua quỷ phu nhân hô. Muội muội, chờ một chút ha a a, bối bối chạy tới, cùng thiến thiến nói thầm một chút. Hai cái tiểu gia hỏa lại dẫn lôi điện cầu xoay người, cũng liền 2-3 giây, lại quay lại tới, đây là hai người bọn họ hợp thể lôi điện cầu. Cái này, lôi điện cầu làm sao có lửa? Luyện kim giả La Thần thất kinh lên, trên đầu chảy mồ hôi đều không trà sát. A ha, điện ngươi nha, thiến thiến tay chân vụ về, chỉ huy lôi điện cầu đi qua, không có linh động tính, lập tức liền bị La Thần tránh rơi mất. Cái này La Thần nhếch miệng cười một tiếng, hù chết hắn, nguyên lai trông thì ngon mà không dùng được a. Cái này lôi điện cầu rơi xuống tu la binh đoàn bên trong. Quỷ vệ nhìn lấy tình cảnh này, binh khí đều rơi mất, tu la binh đoàn bị điện giật cặn bã cũng không có, liền khối kia đất đai cũng bị mất, khói đều không bốc lên. Biết cái này lôi điện cầu khủng bố về sau, luyện kim giả La Thần đều không dám kinh thường, có thể không thể coi thường hai cái này tiểu hoa nhi a. Quỷ phu nhân vuốt cái chán, có chu tờ bó tay rồi, cái này đại chiêu lãng phí, đối La Thần cao thủ như vậy tới nói, căn bản vô dụng. Nhìn ra quỷ phu nhân có hơi thất vọng đi, thiến thiến nói lần nữa, mặt ma ma, thiến thiến lại biến một cái, a ha, bối bối liền muốn, còn có thể biến a. Quả nhiên thiến thiến chỉ huy ma pháp trượng đầu trượng, xuất hiện lôi điện cầu rất nhỏ, nàng cùng vốn cũng không biết cần thời gian làm lạnh lục hộ pháp nói rõ với nàng trắng về sau, nàng tăng khuôn mặt đỏ bừng, nói mạnh miệng luyện kim giả La Thần liền biết là dạng này, cười lên ha ha, không có a dốc hết ra chết ta rồi người nói. Còn làm một cái kinh khủng biểu lộ, so quỷ ác nhân hình tượng càng đáng sợ. Quỷ phu nhân thì không quen nhìn hắn cái kia đắc ý dạng. Ô ô, thiến thiến đều bị hắn cái kia khủng bố biểu lộ dọa sợ, ngồi dưới đất xoa xoa hai mắt đỏ bừng. Bối bối tiểu chân ngắn phát run đâu, đều đi không được rồi. La Thần muốn cũng là cái này hiệu quả, tiểu hoa tử nha, quá nghịch ngợm, không hoảng sợ các nàng đều cảm thấy có lỗi với chính mình. Quỷ phu nhân nhanh lên đi, trước ôm lấy thiến thiến, tại đi vào bối bối bên này, đem các nàng thả cùng một chỗ, hai tiểu gia hỏa này, tranh thủ thời gian ôm nhau. Quỷ phu nhân một bên an ủi đây. Lăng Vân phòng quỷ hậu một bên ăn đồ nướng, một bên chân dốc hết ra lấy, ngồi ở một bên rất không được tự nhiên, nàng muốn đi, cũng muốn đi lên giúp quỷ phu nhân, bất đắc dĩ Lăng Vân không cho, nhất định để nàng xem kịch, còn nói thẳng là mời nàng xem Lăng Vân ca, Thiến Thiến các nàng giống như gặp phải phiền toái. Long Yên Nhiên thông qua ống nhòm đều giải không sai biệt lắm. Dám hoảng sợ nữ nhi của ta, xem ta như thế nào hoảng sợ hắn. Lăng Vân nghiền ngẫm cười một tiếng, để quỷ hậu đều thấy được, tựa hồ nghĩ tới điều gì kinh khủng hình ảnh, chính nàng đều tay cầm đều cầm không được đồ nướng. Long Yên Nhiên nhìn lấy mất tự nhiên quỷ rồi nói ra, quỷ hậu, đừng sợ, chúng ta đều là người tốt. Quỷ hậu không lên tiếng, cũng là cảnh giác nhìn lấy bo nờ hà nờ, phát hiện không có chuyện gì về sau, mới tiếp tục xem quỷ phu nhân bên kia. Nhìn lấy quỷ phu nhân bên kia một bóng người, nàng trà trà ánh mắt, nhìn nhìn lại lại trà trà, lại hơi liếc nhìn Lăng Vân, nàng thật khóc, cái này biến thái nàng không nhìn lầm. Quỷ phu nhân bên kia cái kia cũng là Lăng Vân thần hồn ngưng tụ hư thể. Quỷ phu nhân nhìn lấy đầu này hư ảnh, thần sắc bối rối hỏi, ngươi là quỷ khắp ba ba ô ô. Thiến Thiến nghe được động tinh thì chạy tới ôm Lăng Vân chân, bất đắc dĩ vùa hụt. Thiến Thiến, bậy bạ đều biết, ngươi một bên đợi. Ba ba, hắn xấu lắm. Thiến Thiến trà trà ánh mắt chỉ la thần nhìn lấy quỷ khí vờn quanh Lăng Vân, cảm giác đầu tiên cũng là người trước mắt thực lực hắn không phải là đối thủ, thì tìm cách chạy. Quỷ phu nhân ngây ngốc. Cái kia một mực bị nàng nhận làm người bình thường Lăng Vân lại là quỷ đảo truyền thuyết, quỷ khắp Lăng Vân đột nhiên đối với La Thần quỷ mị cười một tiếng sau a không muốn cắn ta, đi ra La Thần lầm bầm lầu bầu, đã lâm vào Lăng Vân ảo trận. A, an ta nhất quyền lăn đi a, khắc cắn ta. Nhìn lấy La Thần nổi điên dáng vẻ, quỷ phu nhân hít một hơi lanh khí a, cường đại như vậy a quỷ khắp làm cái gì?